Vợ à, cười lên nào. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhịp thở của hai con người, trái tim đập của hai con người vẫn vang dội, nhưng chỉ một người còn thức, còn một người có lẽ vì mệt mà đã ngủ rồi. Đương nhiên người mệt mỏi mà ngủ thiếp đi không phải là nó mà chính là hắn. Nói đúng hơn thì nó chợp mắt được một lúc, nhưng chỗ lạ mà đương nhiên có cảm giác không thoải mái lắm. Ti ti ti ti, muốn bước xuống giường lấy điện thoại coi phim mà có lẽ không được rồi. Hắn ôm chặt quá, cử động mạnh thì sợ hắn thức. Ôi thôi má ơi, nó chán lắm không biết làm gì hết. Trơn à, hiu hiu, mà nằm dậy cũng sướng, ôm thoải mái, nó vòng tay ôm lấy người hắn cười tùm tìm, cái điện thoại sẵn tiện cũng gần với cái tay ngắn ngủn của nó chộp lấy mà không tới. Nó lấy không tới liền hậm hực, buông hắn ra quậy cái gương mặt handsome của hắn, nụ cười đê tiện, cái tay không yên phận chọt lên má hắn rồi ngắt nhẹ nó như là tự kỳ cứ phá khuôn mặt hắn cho đến khi phát chán thì thôi. Chấm, Trọng Quân, không ngủ được, nũng nịu lay người ai kia. Hừ, nhắm mắt ôm chặt nó hơn, nó chua mỏ phụng, phịu nói, Trọng Quân, chỗ lạ khó, ngủ, rất khó ngủ mà, đẩy hắn ra nó ngồi dậy lay tay hắn tiếp, hắn bị, nó lay đến chóng mặt phải ngồi dậy, lại bàn cầm tai phone lên cấm vào. Điện thoại nó hỏi, chấm, em thích nghe, bài gì nhất, nó nghe hắn hỏi không hiểu gì cứ ngồi đơ mặt khỉ ra ngó. Hắn thấy dậy mở đại một bài nào đó rồi đưa một tai cho nó, tai còn lại hắn nghe, nó không hiểu gì cứ ngơ ngơ ra nhìn hắn nằm xuống hỏi. Chấm, anh làm gì dậy, sao không đưa điện thoại em, coi phim mà cho em nghe nhạc chi dậy, ti di, đã người ta sợ bà khó ngủ. Nên cho bà nghe nhạc mà bà nói dậy á, phù phàng quá mà. Ba, hắn tiếp tục nhắm mắt nói, tuyệt chiêu khi khó ngủ, giờ thì nằm xuống và ngủ ngay đi, sáng em trễ học la tại em, nhé, anh ngủ đây, nói rồi cũng không buồn ngáp lấy một cái như chọc điên nó. Nó hậm hực nằm ịch xuống, hắn ôm nó vào lòng tiếp tục ngủ. Thật sự, thì hôm nay nó muốn coi cho xong cái bộ phim, Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, nhưng mà chắc không được rồi, thôi thì đành ngậm đắng nuốt cay đi ngủ để sáng đi học thôi. Bình minh hơi hé, có, cặp đôi yêu nhau ôm lấy nhau mà ngủ và một tiếng động huyền thoại. Rầm, đã vang lên, cộng thêm tiếng hót lảnh lót trời phú. Chấm, Nhật Linh, mày có dậy hay không, hay là muốn tao đã ppp. Thuần Nhi đạp cửa ra hót được một phân đoạn bài ca. Cũ dích thì đứng hình, nó mới tỉnh ngủ ngồi dậy dụi cặp mắt ngáp dài một cái nhìn ra cửa và thêm nó nữa đã đứng hình. Hắn thì ung dung hơn ngồi dậy vươn vai đi vào làm VSCN, rồi bước ra thả lại một câu. Bay trong gió, chấm, em không định đi, thay đồ đi học à Linh, còn em nữa Nhi mau mau xuống nhà phụ mẹ kia. Nhìn nó rồi nhìn Thuần Nhi, nó đứng dậy vọt vào nhà vệ sinh thở hồng. Hộc mặt thì đỏ như trái cà chua chín, Thuần Nhi chạy vọt xuống đem chuyện nó với hắn kể cho ông bà Trương nghe xong thì gọi nói chuyện. Luyên thuyên với Nhã Nhã, ông bà Trương nghe hết câu chuyện thì rất là vui, đặc biệt là bà Trương rất hưng phấn mà cười hắc hắc nhìn hắn tự hào, thấy nó xuống mà lôi kéo nó vào bàn tẩm bổ bằng đồ ăn. Sao lần nào bà Trương cũng cho nó bất ngờ này đến bất ngờ khác hết nhỉ? Chắc là không, có chuyện gì xấu đâu nhỉ? Thôi thì ăn cứ ăn. Nó ăn nhanh rồi phóng ra xe trước tiên, mà không mảy may nghi ngờ gì tới Thuần Nhi. Tới trường thấy Nhã Nhã đứng đó giòm ngó nó với hắn mà cười tùm tìm như muốn thủng mặt nó luôn, nó chạy lại đập vai Nhã Nhã một cái nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mày làm gì mà nhìn tao ghê dậy, mặt tao dính gì à, hay là dạo này tao đẹp hơn trước nên mày mê tao, ha ha ha ha ha. Nó nở nụ cười đê tiện, mày đừng có giả nai. Tao, biết hết rồi, mu ha ha ha ha, mặc váy đồ nha, ôm nhau ngủ đồ nha, ghê gớm lắm nha, nụ cười đê tiện gấp hai lần nó. Đầu óc nó đang hoạt động nhớ lại mấy chuyện hồi sáng, thế là nó quay từ từ ra sau lưng nhìn Thuần Nhi với con mắt bắn lửa đạn. Rồi cứ thế mà có một cuộc truy đuổi Trương Thuần Nhi. Ngay trong trường, còn, bà Trương cũng rất nhanh chân qua nhà ông bà xôi kể hết mọi sự tình lúc sáng nghe từ miệng Thuần Nhi, mua ha ha ha ha, về ta xin lỗi vì ra trễ, thông cảm đi NSA, ta mới kiểm tra xong và kết quả không như ý muốn. Nên ra trễ xin lỗi nhiều ạ, lịch chép vẫn như cũ ạ, cách chương.